Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 402, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không giống như những gì họ tưởng tượng chút nào. Tiếp theo phải làm sao? Nạp Lan Nguyên Thuật hỏi. Vậy thì chỉ có thể lên truyền hình, chỉ đích danh họ thôi. Phong Khinh Dương khác với chị dâu Phương Thiếu Hàn. Phương Chi Tuyết trước đây chỉ dừng lại ở việc khiến mọi người bàn tán. Còn Phong Khinh Dương lần này quyết tâm nhắm thẳng vào tân thế giới. Chưa đầy vài ngày sau, Diệp Minh Nguyệt hớt hải bảo Cố Hiểu Thanh bật TV lên. Trong một chương trình của CCTV, một chuyên gia cây đa cây đề đang chỉ trích kịch liệt ảnh hưởng của tân thế giới đối với học sinh, gánh nặng mà họ tạo ra. Thậm chí, ông ta còn nghi ngờ ý đồ giáo dục của tân thế giới. Lên án đây chỉ là tổ chức lừa đảo vì tiền. Chuyện này còn tệ hơn cả cách Phương Chi Tuyết làm. Ít nhất bà ta còn cho điều tra. Và kết quả cuối cùng vẫn công bằng. Nhưng Phong Khinh Dương sẽ không khoan nhượng như vậy. Hắn quyết định đẩy tân thế giới vào đường cùng. Hiểu Thanh, phải làm sao? Họ đang vu khống chúng ta. Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa cùng vào văn phòng bàn bạc đối sách. Đáng ghét nhất là chúng ta không thể phủ nhận việc dạy học vào cuối tuần. Đó thực sự là một gánh nặng. Hơn nữa, chúng ta vốn là tổ chức thương mại. Nhà nước đâu có trợ cấp như trường công. Không kiếm tiền, chúng ta sống bằng gì? Quách Đông Hoa căm ghét nhất điểm này. Họ nói một chiều, trong khi chúng ta phải thừa nhận một số sự thật. Rốt cuộc, họ không phải tổ chức từ thiện, không thể dạy học miễn phí. Cố Hiểu Thanh lúc này nheo mắt cười. Đến lúc cho một cuộc đối đầu trực tiếp rồi. Cái gì? Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa sửng sốt. Cả nước đang sôi sục bàn luận về giảm tài. Vì chuyên gia chỉ đích danh tân thế giới là gánh nặng lớn nhất của học sinh bỗng chốc nổi như cồn. Dưới sự dẫn dắt của một thế lực nào đó, hắn ta bắt đầu xuất hiện khắp các chương trình truyền hình và hội thảo. Hôm nay, đài truyền hình Thượng Hải mời vị chuyên gia này tham gia chương trình vào giờ vàng chủ nhật, khiến hắn vô cùng phấn khích, cảm thấy mình thành công rực rỡ. Hắn không biết mình chỉ là con tốt được đẩy ra tiền tuyến, chứ không phải người thực sự hiểu vấn đề. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia chương trình trực tiếp. Trước đây thường là ghi hình trước, thấy nữ MC xinh đẹp ngồi đối diện, vị chuyên gia hói đầu trung niên vô cùng hứng khởi, được nói chuyện với người đẹp, nghe họ tán dương mình, quả là điều tuyệt vời. MC vừa nói về vấn đề học sinh quá tải, vừa giới thiệu với khán giả là phụ huynh. Đây là chuyên gia Dương, chiến sĩ tiên phong trong phong trào giảm tải. Xin chào mừng, tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Thực tế, mọi người không mặn mà với giảm tải. Ngược lại, tân thế giới nhân cơ hội này được cả nước biết đến. Danh tiếng và vị thế của tân thế giới ngầm được nâng cao. Chuyên gia Dương, rất vinh dự được mời ông đến đây chia sẻ với các phụ huynh về vấn đề giảm tài. Ha ha, có gì thắc mắc, các vị phụ huynh và MC cứ hỏi tôi. Chuyên gia Dương tâm trạng rất tốt, ngồi bắt chéo chân, hai tay ôm gối nói với nụ cười tự mãn. Nghe nói ông rất căm ghét tân thế giới, một tổ chức giáo dục đang lên như diều gặp gió, phải không? MC hỏi, vừa nghe thấy tân thế giới, Dương hói lập tức hào hứng. Đúng vậy, tôi cho rằng nên đóng cửa những tổ chức thương mại vô lương tâm như vậy. Họ chỉ làm hại thế hệ tương lai của đất nước, hủy hoại tương lai dân tộc Trung Hoa. Lập tức, các phụ huynh dưới khán đài tỏ ra không ưa gì hắn. Quá vô lý, rõ ràng chuyên gia Dương có nhiều ý kiến về tân thế giới. Vì vậy, xin các vị phụ huynh bình tĩnh. Chương trình hôm nay chúng tôi cũng mời một người điều hành khác của tân thế giới. Hy vọng hai bên có thể cùng thảo luận. Xin chào mừng cô Cố Hiểu Thanh. Vỗ tay rào rào, lập tức, khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Nhiều người còn hô to tên Cố Hiểu Thanh để cổ vũ cô. Vị Dương Hói lập tức đơ người. Hắn nhớ trong kịch bản không có đoạn này. Không phải chỉ có phần phụ huynh đặt câu hỏi, em đi phỏng vấn và kết thúc bằng kết quả khảo sát học sinh sao? Sao đột nhiên Cố Hiểu Thanh xuất hiện? Trán Dương Hói toát mồ hôi lạnh. Hắn đã nghe danh Cố Hiểu Thanh, nhưng vẫn tự trấn an. Đừng sợ, chỉ là một phụ nữ thôi mà. Mình sống bằng miệng lưỡi, lẽ nào lại thua? Cố Hiểu Thanh thanh lịch bước lên sân khấu, vẫy tay chào khán giả rồi ngồi xuống cạnh MC. So với Dương Hói ngồi bắt chéo chân, Cố Hiểu Thanh trông thanh lịch hơn nhiều. Nhiều người xem TV không khỏi thắc mắc, rốt cuộc ai là doanh nhân, ai là chuyên gia? Chào mừng cô Cố đã tham gia chương trình. Về vấn đề giảm tải toàn quốc gần đây, cô có ý kiến gì? Vấn đề này, trong buổi diễn thuyết tại Phúc Đán gần đây, tôi đã đề cập, giảm tải là điều tất yếu. Học sinh quá mệt mỏi rồi. Dương Hói nghe xong há hốc mồm. Cô chủ Tân Thế Giới này cũng hô hào giảm tải. Hắn nghi ngờ mình đang ảo thanh. Vậy cô đồng ý với quan điểm của chuyên gia Dương? MC hỏi, chuyên gia Dương có nhiều quan điểm. Không biết cô muốn hỏi ý kiến tôi về điểm nào? Cố Hiểu Thanh nhìn người đàn ông hói đầu đối diện, nụ cười đầy tự tin. Trước hết, về vấn đề giảm tài, hai vị không có bất đồng chứ? Đương nhiên rồi, Dương Hói cảm thấy không thể để Cố Hiểu Thanh lấn át. Vội vàng trả lời trước, Cố Hiểu Thanh khẽ cười, gật đầu nhẹ, không vội phát biểu, khiến Dương Hói trông rất bất lịch sự. Ngay lập tức, Dương Hói cảm thấy mình như đấm vào bãi phân, vừa hụt hẫng vừa ghê tởm. Vậy chuyên gia Dương, ông cho rằng giảm tài phải bỏ hết lớp học thêm, đúng không? Đương nhiên, Dương Hói nhìn chằm chằm Cố Hiểu Thanh, ngẩng cao đầu đáp, còn cô Cố, cô cũng nghĩ vậy sao? Em yêu mỉm cười hỏi Cố Hiểu Thanh, về điểm này, tôi có chút ý kiến khác với vị giáo sư này. Giảm tài phải toàn diện, phải khoa học, không thể cắt giảm bừa bãi. Chúng ta cần giữ lại tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Lúc này, Dương Hói chỉ thẳng vào Cố Hiểu Thanh. Mấy thứ mấy người buôn bán chính là cặn bã. Cô còn dám nói người khác. Giáo sư Dương, chưa ai nói với ông rằng ngắt lời người khác là bất lịch sự sao? Ngay cả trong tranh luận còn có luật phản biện từng bên. Cách ông làm chẳng khác gì chửi nhau ngoài đường vậy. Cố Hiểu Thanh mỉm cười đáp. Cách Trương,